Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ý muốn nghe lén, lao ra cùng thiếu gia nói chuyện. Ách, thiếu gia, cậu có thể tránh ra một chút hay không? Để cho em hướng mặt về phía lão gia nói chuyện, như vậy mới có thể biểu thị sự tôn trọng của em đối với lão gia. Tiêu Tử Thăng đối với lời nói của cô không có chút động tĩnh nào. Anh rũ mắt xuống nhàn nhạt quét qua một chút, một góc váy bổ sung của cô. Dưới làn váy màu hồng là một chút màu đen viền thơ. Nữ hồng nhỏ ngu ngốc. Tiêu Tử Thăng hơi nhếch khóe miệng, không thể nhận ra, chậm rãi cúi người xuống, từng chút một đến gần khuôn mặt Hạ Vi Tử. Hạ Vi Tử bị động tác của Tiêu Tử Thăng làm cho mê hoặc, không hiểu nhìn anh từ từ nhích lại gần mình. Càng đến gần cô càng cảm thấy cả người nóng lên, hô hấp của anh đến gần bao vây lấy cô, làm cho cô hô hấp có chút không thông. Và Hạ Vi Tử đỏ lên đến mức muốn đốt cháy. Cô đã rất lâu không có ở một khoảng cách gần như vậy với thiếu gia mà cô sùng bái. Kể từ khi Tiêu Tử Thăng 18 tuổi, sớm như liền bắt đầu trở nên rất ghét cô, đối với cô luôn luôn lạnh lùng. Mặc dù Tiêu Tử Thăng đối với bất kỳ người nào cũng là thái độ lạnh như băng như vậy, nhưng đối với bạn chơi chung từ nhỏ cùng nhau lớn lên như cô, vì sao cũng là bộ dạng không nói cười tùy tiện cơ chứ. Chỉ là thời gian mấy giây, trong đầu Hạ Vi Tử lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ánh mắt linh động của cô toát ra rất nhiều bong bóng màu hồng. Thiếu gia càng ngày càng gần, cậu ấy cúi đầu rồi. Thiếu gia muốn, thiếu gia muốn. Gương mặt Hạ Vi Tử hay mê nhắm mắt lại, ngờ đầu lên, chịu cái miệng nhỏ nhắn ra. Đột nhiên cô có cảm giác quần áo bị người ta nắm, trong lòng không khỏi cảm thán. Thiếu gia, có phải cậu quá nóng rồi hay không? Quá nhiệt tình rồi. Hơn nữa lão gia còn đang nhìn đó. Không đúng, vì sao thiếu gia lại kéo quần áo của cô? Hạ Vi Tử chợt mở mắt ra kêu to lên. Ấy, thiếu gia. Này này, thiếu gia, sao cậu lại nắm cổ áo của em? Tiêu Tử Thăng không để ý đến tiếng la hét của cô nữ hồng nhỏ bên cạnh. Cậu nắm cổ áo lên, dùng sức nhấc một cái kéo cô từ dưới mặt đất đứng dậy. Đi hai bước ném cô ra ngoài cửa nói. Người lớn nói chuyện, con nít không nên tới gần. Anh vừa mới chuẩn bị đóng cửa phòng sách lại, giống như là nghĩ tới cái gì. Ánh mắt quét một vòng trên người cô, cuối cùng rơi vào cái váy ngắn bù xù trên người Hạ Vi Tử. Ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Em mặc cái váy này thật là xấu. Sau này tất cả các nữ giúp việc trong nhà đều phải mặc quần dài màu đen, da thịt lộ ra bên ngoài không thể vượt quá da thịt trên người 10%. Hạ Vi Tử nhìn thiếu gia mà cô sùng bái nhất ở trước mặt cô rầm một tiếng, đóng cửa phòng sách lại, để lại khuôn mặt khiếp sợ của cô đứng ngoài cửa. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Da thịt lộ ra ngoài không thể vượt quá cơ thể 10%. Hạ Vi Tử yên lặng, im lặng. Chỉ có thể lộ ra 10% da thịt, đại khái chỉ được lộ ra khuôn mặt. Nói cách khác, sau này nữ hầu chỉ có thể mặc trang phục giống nữ tu sĩ. Thiếu gia, cậu bóp chết ảo tưởng xinh đẹp của nữ hầu. Hạ Vi Tử nghe rằng trợn mắt đối với cánh cửa phòng sách đang đóng chặt, lỗ mũi hử nhẹ. Thật là nữ hầu thế hệ mới, Hạ Vi Tử không thể tiếp nhận việc mặc vào người bộ váy đen trắng truyền thống của nữ hầu. Thật ra thì thân là nữ hầu của nhà họ Tiêu, Hạ Vi Tử không tính là đạt yêu cầu. Vô luận là năng lực nữ hầu nên có hay là IQ, EQ cũng không thể nào vượt tới mức thanh nhã. Không mang đến phiền phức cho chủ nhân cũng đã là rất cảm ơn trời đất rồi. Vì vậy, cô nữ hầu nhỏ ngu ngốc nào đó sinh sống 18 năm tại căn nhà nhà họ Tiêu cũng không biết trong phòng sách có gắn một chiếc camera theo dõi. Là Tiêu Giật vì bảo vệ tài liệu văn kiện trong phòng sách mà lắp đặt, cũng có thể ghi lại hình ảnh giám thị động tĩnh ngoài cửa. Cho nên khi Hạ Vi Tử lè lưỡi nhát gan đi về phía cửa phòng sách, hai cha con bọn họ Tiêu ở trong phòng nhìn không sát nét mặt của cô. Tiêu Tử Thăng nhìn thấy khóe miệng hơi co rút, quả thật muốn kéo cửa ra bắt Hạ Vi Tử nằm trên đùi hung hăng đánh cái mông nhỏ dạy dỗ cô nhóc ngu ngốc làm cho người khác đau đầu này. Tiêu Giật lại hoàn toàn không cho là như vậy. Ông cảm thấy Hạ Vi Tử vô cùng đáng yêu, quả nhiên là trẻ tuổi có sức sống. Nhưng mà đáng yêu thì đáng yêu, biểu tình trên mặt con trai ông cũng hoàn toàn thu vào trong mắt. Tiêu Tử Thăng bình thường luôn luôn lạnh như băng, nhưng mà đối xử với Hạ Vi Tử lại không giống nhau. Mặc dù cũng là thái độ lạnh như băng, nhưng mà giống như hiện tại đáy mắt anh nhìn Hạ Vi Tử có một tầng thần sắc làm cho người ta đoán không ra. Đúng là gừng càng già càng cay. Tiêu Giật làm thương nhân nhiều năm như vậy, tự nhiên hiểu được nên nói bóng nói gió như thế nào. Ông thản nhiên tiếp tục hỏi. Còn chưa, nói cho cha biết tại sao muốn ra khỏi nước. Tiêu Tử Thăng không trả lời, chẳng qua là giống như vô tình dựa ánh mắt từ máy theo dõi. Tiêu Giật hắng giọng, hơi nhẹ hai tiếng, cười nói sang chuyện khác. Nghĩa năm này Vi Tử càng ngày càng đáng yêu, cha muốn tương lai con bé có thể đảm đương chức vụ nữ hầu thiếp thân của con. Tiêu Tử Thăng than thở trong lòng giúp cùng mở miệng. Đó không phải là hy vọng của con. Thấy con trai mở miệng đáp lại, cho làm Tiêu Giật tràn đầy vui mừng. Ông không tiếp tục nói, hy vọng con trai mình nói tiếp. Hạ Vi Tử cũng không thích hợp làm nữ hầu thiếp thân của con. Con cũng không cần bất kỳ người nào hầu hạ, con muốn được tự do. Một cô nữ hầu nhỏ lúc nào cũng ở bên cạnh, cảm giác cũng không có gì tốt đẹp, sẽ làm cho người ta cảm thấy anh còn chưa trưởng thành. Tiêu Tử Thang muốn thoát đi hoàn toàn trói buộc này, chỉ là muốn được tự do, hoặc là nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net